Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 192 đến 1, lên du thuyền 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, hiện tại là buổi tối. Trì Hoan tự nhiên sẽ không nháo người đàn ông lái xe. Ngoan ngoãn ngồi trở về, chờ xe chạy đến bến tàu. Thủ hạ Phong Hành đã muốn chuẩn bị tốt du thuyền. Anh Ngũ, anh Bảy bảo chúng tôi đi cùng ngài. Mặc Thời Khiêm nắm Trì Hoan, đi qua từ bên người bọn họ. Ừ, tra được đường biển của du thuyền chưa? Đã điều tra xong, bọn họ xuất phát còn chưa có bao lâu. Nếu chúng ta gia tốc hẳn là có thể vượt qua. Hơn nữa du thuyền lái ra khoảng cách nhất định, sẽ giảm tốc. Ừ, Trì Hoan mặc một áo khoác ngoài giữ ấm nhất cho cô. Bởi vì nhiệt độ trên biển thấp, nhất là buổi tối, gió thổi càng lớn hơn. Qua khoảng một tiếng, đứng ở trong vòng bảo hộ có thể thấy rõ ràng du thuyền đèn đuốc sáng trưng. Tốc độ đã muốn rất chậm, du thuyền trực tiếp chắn ở phía trước. Sau khi trải qua can thiệp, người trên du thuyền để cho bọn họ lên thuyền. Mặt mũi tổng giám đốc Lord Summer, ai dám không cho, đi vào bên trong du thuyền. Gió biển thấu xương bên ngoài đều bị ngăn cách bên ngoài. Bên trong ấm áp sáng ngời. Trì Hoan đi theo bên cạnh người đàn ông. Tay được anh nắm ở trong tay. Im lặng tiêu sái, không nhìn tất cả ánh mắt. Người đàn ông thần bí. Tổng giám đốc của hàng không Claude Summer, cùng nữ ngôi sao chiếm lấy đầu đề các báo lớn. Một cao ngất tuấn mỹ. Một xinh đẹp nhỏ nhắn. Kiên sóng vai đi cùng một chỗ. Hài hòa khiến người đố kỵ. Tống Xu cũng không có bị chế trụ. Cô chính là bị mấy lão đại Trì Hoan không biết tên của Lan Thành đặt ở trên bàn rượu. Đánh bài, uống rượu, cách trương,